Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay trong khung giờ quen thuộc của kênh thì Thu Hằng xin phép được tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng. Và tập này có gì thú vị, hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Trước khi đến với nội dung chính của phần truyện ngày hôm nay thì các bạn cũng đừng quên rằng nếu yêu thích và muốn nghe nhiều hơn những câu chuyện do Thu Hằng diễn đọc, những câu chuyện khác do tác giả Bích Ngọc sáng tác, cũng như để không bỏ lỡ một tập truyện nào của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng, một bộ truyện mà gần đây các bạn vô cùng yêu thích, thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện cũng đừng quên để lấy ý kiến của mình ở phần bình luận comment bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Thu Hằng cùng đội ngũ kênh xin chúc các bạn khán thính giả có một buổi tối thật thư giãn, nghe chuyện thật vui vẻ trên kênh nhé. Nữ Đế Thiên Băng, phần 14. Bạch Đế, Bạch Thiên Đường sắc mặt có lỗi nhìn vợ mình, rồi nhìn hai người đang quỳ dưới đất. Ánh mắt hồi tưởng xa xưa kể. Phụ thân có lỗi với mẹ con, có lỗi với các con. Thời còn trẻ, trước khi lấy mẹ, ta đã lên giường với một tiểu tiên. Lúc ta ý thức dậy thì vị tiểu tiên kia cũng biến mất. Ta cứ tưởng mình nằm mơ. Sau đó thì ta đã quên đi chuyện này mà cưới mẹ con. Sau khi biết được tiểu tiên kia là biểu mụ của ta, lúc ta biết được thì cô ấy đã mang thai rồi. Ta không đành lòng bỏ đứa bé lại nên đã giữ và chu cấp cho cô ta ăn uống đầy đủ. Chuyện này ta đã sai. Ta đã ích kỷ giống mẹ con. Ta thấy con bé lớn lên mà không được nhập dòng họ, ta cảm thấy hổ thẹn với lương tâm nên mới dắt nó về đây. Mong mẹ con chấp nhận mẹ con nó, cho mẹ con nó một danh phận đàng hoàng. Thiên Băng lúc này đầu cứ ong ong, ánh mắt không thể tin được, nhìn sự thật phơi bày trước mắt. Không thể nào, đây không phải sự thật. Không thể nào. Hai ca ca cô cũng không khá hơn bao nhiêu, tâm trạng rất nặng nề. Lúc này mẹ của Thiên Băng mới trấn tĩnh lại và nghĩ, nếu lúc này mình mà không tỉnh táo thì ba đứa con mình sẽ thế nào? Nhìn chúng nó như người mất hồn mà bà đau lòng hơn ai hết. Lại nhìn hai người đang cúi gằm mặt mà tim càng đầy đau nhói. Nghĩ đi nghĩ lại, hạnh phúc của bà phải tự giành lấy, ai cũng không được cướp nó đi. Hít một hơi thật sâu, kiên định nhìn chồng mình nói, được rồi, nếu ông muốn như vậy thì làm theo ý ông đi. Cho hai người một danh phận, nhập dòng họ. Bạch Đế ngước nhìn vợ mình, nước mắt rơi xuống, cười vui sướng liên tục gật đầu. Hảo, U Niệm cảm ơn bà, cảm ơn bà. Làm U Niệm là tên của mẹ Thiên Băng. Bà ngày xưa cũng là mỹ nhân một cõi, dành tiếng lẫy lừng. Làm U Niệm nhìn hai người đang quỳ nói, đứng lên đi, từ hôm nay coi ngươi là họ Bạch, ngươi ở cùng với con gái luôn đi. Con gái ngươi tên gì? Lúc này hai mẹ con mới đứng dậy, ngước mặt lên nhìn mọi người. Bà Mỹ Phụ lên tiếng, thưa Niệm hậu, tiểu tiên tên A Mỹ, con gái tên Tuyết. Lam U Niệm mắt mị mị nói, được, vậy thêm họ gọi là Bạch Thiên Tuyết, cũng là tứ tiểu thi của Bạch tộc. Hai người dọn vào Tuyết Điện ở đi. Bàn tiểu thiện làm tiểu hầu thi. Nếu tiểu thiện rất chăm chỉ, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chủ tử. Tiểu thiện quỳ xuống cung kính nói, dạ, Niệm hậu. Những cấp bậc của thần giới bao gồm có tiểu tiên, thánh tiên, thần tiên, thượng thần. Đế thần là chức vị cao nhất. Sau khi mọi người đã đi hết, ai về điện người đó, Thiên Băng đứng ở giữa đảo hoa viên đã hàng giờ, mặt không chút cảm xúc, đã đứng như vậy không có cử động dù chỉ một lần, làm hai đại ca cũng của nàng cũng nhíu mày càng sâu. Nhưng cũng biết chuyện này cần phải có thời gian tiếp thu. Cả hai dường như cũng không biết bây giờ cái gì là tư vị, ngũ vị tạp trần. Có lẽ hai người cũng nên học tiểu sư muội đứng đón gió, hít thở sâu để tiếp tục thu được tin tức chấn động lúc nãy. Bỗng bầu trời đen kịt, mây đen cuồng cuồng, sấm chớp ầm vang cả một mây. Thấy cảnh này Thiên Băng nhận lên ánh mắt, cứ tưởng vài ngày nữa mới tới thiên kiếp. Ai ngờ lại vào lúc này, lúc tâm trạng của nàng không được tốt. Thật xảo nha. Thiên kiếp chính là một vị thần tiên trải qua một lần sẽ lên một cấp bậc. Thiên Bằng tiếp nhận Ngọc Tỷ Vi Đế nên phải trải qua thiên kiếp để được 10 phương tứ hải công nhận, được chính thức làm đế thần, là chức vị cao nhất của thần giới. Thiên kiếp phải trải qua 10 đạo thiên lôi, 40 đạo lửa thiêu, 50 đạo lôi hình mới bắt đầu thông qua. Mọi người thấy cảnh này liền quỳ xuống cầu nguyện. Ngay cả vợ chồng Bạch Đế cũng chạy ra chỗ Thiên Băng. Mọi người đứng xa nàng 10 thước, không thôi chúng người sẽ bị thương hoặc hồn phi phách tán. Đầu tiên, 10 đạo thiên lôi, chỉ nghe oanh oanh oanh, những tia sớm sáng làm mọi người chối mắt không mở ra được. Thiên Băng cảm thấy chỉ có một từ để cảm giác, đó là đau. Đau từ trên xuống dưới, đau từ trong ra ngoài, tiếp tục oanh oanh, cho tới khi nàng nghĩ chắc mình không chịu nổi nữa thì cũng kết thúc 10 đạo thiên lôi. Trên người nàng không chỗ nào là không bị thương, không chỗ nào không thấy thịt cốt, quần áo rách bươm. Ở xa, Thiên Tuyết và mẹ mình thấy cảnh tượng này liền run bần bật khiếp sợ. Vợ chồng Bạch Đế thì chỉ biết đau lòng cùng chịu đựng giùm con gái mình. Bọn họ biết Thiên Băng nhất định sẽ vượt qua, họ có tự tin vào nàng. Thiên Kỳ cùng Thiên Trúc hai tay đã nắm chặt trong áo, ánh mắt đau khổ nhìn muội muội mình đang cắn răng chịu đau. Tam muội cố lên. Thiên Băng thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng vượt qua được. Tiếp theo là 40 đạo lửa thiêu, chỉ thấy rầm xẹt, mỗi một đạo đánh xuống mang theo ánh lửa sáng rực cả bầu trời, bao phủ cả người Thiên Băng. Nàng cảm giác có một chữ, đó là nóng, nóng bỏng rát từ lục phủ ngũ tạng cho đến da thịt. Thiên Băng cắn răng để không rên thành tiếng, người nàng vô lực ngồi xuống đất, hai tay bấu chặt vào nhau chịu đựng. Đang lúc nàng nghĩ có lẽ chết đi sẽ không còn đau đớn nữa thì 40 đạo lửa thiêu cũng đánh xong. Sợ nhìn nàng không khác gì một xác chết khô, nếu không nhìn kỹ người ta sẽ cho rằng nàng đã chết, vì nàng xếp bằng đầu cúi xuống đất bất động không nhúc nhích. Làm ồn niệm đã nước mắt tràn mi, run rẩy trong ngực Bạch Đế. Một tràn mưa xa như là làm xoa dịu đi những ngọn lửa lúc nãy, làm mưa như gột rửa đi những tổn thương cũng như vết thương cho người Thiên Băng. Từng chút một thấm vào tim gan từng thớ thịt, những vết bỏng cũng như vết thương trên người Thiên Băng nhanh chóng bằng mắt thường cũng thấy được tốc độ chữa thương nhanh như gió. Thiên Băng hít một hơi thật sâu, cảm thấy cả người liền có sức sống trở lại. Nàng biết đây chỉ là sợ quá, nếu chịu xong thiên kiếp sẽ được mưa lớn hơn, mưa này cũng chính là phần thưởng cho người bước qua được thiên kiếp. Cuối cùng là 50 đạo lôi hình. Lôi hình lợi hại ở chỗ là đánh một lần sẽ bị thịt nát xương tan, đây cũng là đạo lôi tàn nhẫn nhất của thần giới. Thiên kiếp là thử thách lòng kiên nhẫn chịu đựng, kiên trì tới cuối cùng. Nếu ai không kiên trì được thì nhất định sẽ hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Từng đạo lôi hình đánh vào người Thiên Băng. Nhưng lạ thay, Thiên Băng ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, tâm tĩnh, tinh thần lực rót vào từng kinh mạch, đi qua từng mạch máu rồi như hư vô, hòa làm một, đầu óc trống sống như ảo như mộng. Nhân sinh chỉ là phù du, sinh lão bệnh tử cũng như một ý niệm, thiên địa vạn vật hòa làm một thể. Chỉ thấy đạo lôi hình đánh vào người nàng, đánh vào không khí, chỉ có thể nói Thiên Băng tu vị đạt đến mức độ vô cực, là không có giới hạn, đạt đến cảnh giới mờ ảo như sương mù, hòa làm một với đất và trời. 50 đạo lôi hình cũng đánh xong, thần ảnh của Thiên Băng càng lúc càng mờ ảo, như có như không một chút tan biến, làm mọi người từ kinh hoàng cho tới hỷ cực. Mọi người bắt đầu quỳ xuống vui vẻ hô to, trừ vợ chồng Bạch Đế. Từ bây giờ, Thiên Băng lấy niên hiệu là Băng, gọi là Băng Đế. Chúc mừng Băng Đế vượt qua thiên kiếp, chúc mừng Băng Đế trở thành đế thần. Mọi người cứ tung hô cho tới khi Thiên Băng nhận được cơn mưa phần thưởng. Mưa rất lớn, sau cơn mưa lộ ra thân ảnh như mộng như ảo của Thiên Băng. Nàng không còn đứng trên mặt đất nữa, mà dưới chân xuất hiện một đế sen. Đế sen xanh biếc, có 7 cánh sen, gồm 7 màu. Đây là thiên nhiên cung kính, như là nâng đỡ bước chân của nàng, tôn vinh vô hạn. Tỏa sen phát ra kim quang lấp lánh lộng lẫy, thấy được vô cùng trân quý. Mỗi bước đi tự nhiên sẽ có hoa sen nâng đỡ như thần như Phật, thần lực vô hạn. Mọi người thấy cảnh này liền há hốc mồm. Cảnh tượng huy hoàng này mọi người sẽ không bao giờ quên, ánh mắt sùng bái và tôn kính. Một đầu ngân ngấn lấp lánh ánh bạc xõa tôm trên vai ngọc ra tới chân trần của nàng. Trên đầu một vương miện bằng vàng nằm chếp chệ trên đỉnh đầu, như công chúa thể hiện sự cao quý sang trọng. Mắt phượng hẹp dài, trong mắt băng lam hở hững thâm trầm, dù như nhìn thấu thân tình thế ái. Mày lá liễu như được điêu khắc tỉ mỉ tinh tế, bớt mạn đà la tím nở rộ năm cánh hoa chém trệ ngay giữa trán, làm nàng càng thêm mỹ lệ và yêu diễm. Mũi cao sọc sừa thanh tú, đôi môi đỏ mọng như được tỉ mỉ tô son, càng thêm dụ hoặc mê người. Làn da trắng sớ như tuyết mùa đông, ánh nhuận sáng bóng, một thân giá y như máu. Sân đến dáng người cao gầy quyến rũ, eo nhỏ chỉ bằng nắm tay, được buộc gọn bằng đai bạch ngọc. Giá y hai bên tay thêu sắc sảo con phượng hoàng, sống động như thật. Ở đôi áo dài sau lưng, được kết tinh vi một con rồng đang phun lửa. Như thể hiện được địa vị của nàng, tay nàng cầm một cây sáo ngọc sáng bóng ánh nhuận. Người nàng phát ra hào quang ánh kim nhàn nhạt. Giờ khắc này nhìn nàng như thần, còn mọi người như rất nhỏ bé. Thiên Bang nhìn mọi người đang há hốc mồm nói: "Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Mọi người hãy giải tán đi. Bang đế ta sẽ không phụ lòng con dân toàn bộ Bạch tộc." Mọi người sau khi phấn khích hoan hô thì cũng lùi ra ngoài, trở về vị trí và công việc của mình. Thiên Bang nhìn hai ca ca của mình mà mỉm cười. Thiên Kỳ cùng Thiên Trúc chạy tới ôm muội muội của mình. Ba người cười vui vẻ. Lam U Niệm chạy tới ôm chầm Thiên Bang hì cực mà khóc: "Bảo bối, con giỏi lắm, không hổ là con của U Niệm ta." Thiên Bang cũng hạnh phúc ôm chầm mẫu thân của mình: "Có mẫu thân thật tốt." Vẻ mặt của Bạch Đế cũng rất hài hòa, ông rất kiêu hãnh với đứa con gái này. Thời gian sau này ông sẽ dành cho vợ mình, người mà ông yêu nhất. Bạch Đế có chút ghen tị nói: "Phu nhân, có con gái thì còn không nhớ tới ông già như ta sao?" Thấy vẻ mặt như oán phụ của cha mình, ngay cả hai ca ca của Thiên Bang cũng bật cười. Tâm tư của Bạch Liên Hoa, biến hóa của tượng thánh nữ, tiền thánh tôn giả, nơi tranh tài tam quốc. Tại Tuyết Điện, Bạch Thiên Tuyết cùng mẹ mình ngồi ở trong phòng. Hai người đang rất nhàn nhã, ngồi uống trà, ăn trái cây. Tiền Tuyết ánh mắt có chút ghen tị lên tiếng: "Mẹ, mẹ nhìn xem, tại sao cùng là con gái của người, cô ta lại phong quan vô hạn, còn con lại nhỏ bé thấp hèn?" Thấy con gái xinh đẹp của mình bị môi so sánh, bà lên tiếng: "Con gái, nói nhỏ một chút, tài vách mạch rừng, khó khăn lắm chúng ta được như hôm nay. Chẳng lẽ con muốn là một tiểu tiện dọn rác thấp hèn hay sao?" "Mẹ, con không muốn, con không bao giờ tới nơi thấp bẩn đó đâu. Con muốn làm người trên cao, để sai sửa những thứ thấp hèn." Hai người cứ phi phi mà cao cao tự phụ, chẳng biết được gieo nhân nào thì gặp quả đó, nào có ngồi không mà ăn bát vàng. Tại trần gian, ở điện thánh nữ, mọi người tụ năm tụm bảy chỉ trỏ: "Các người xem, tượng thánh nữ có biến hóa kìa." "Phải, mọi người xem xung quanh, tượng thánh nữ có hào quang kìa." "Không biết có chuyện gì." Mọi người tập trung vào trong điện. Chính giữa là tượng Thiên Băng mang mặt nạ một nửa. Ở trước tượng là một ly hương to, để mọi người hành hương cúng bái cầu bình an. Không biết có chuyện gì, đang cúng bái thì thượng Thiên Băng bị phát ra hào quang chói mắt sáng một vùng của điện, làm mọi người vừa hiếu kỳ vừa tin tưởng nàng là thần đến phù hộ bọn họ. Sau khi biến hóa dị tượng qua đi, mọi người bắt đầu nhìn bức tượng mà phát ngốc, hít khí im lặng. Chỉ thấy bức tượng hóa thành một bức tranh vẽ. Trong bức vẽ là một cô gái. Cô gái ấy thật sự quá mỹ, mỹ đến mức mọi người tưởng tượng mình đang nằm mộng. Cô gái trong tranh mà đã đẹp khuynh nhan, có lẽ là cô nương đẹp nhất mà mọi người từng thấy. Có người kích động hô to: "Thánh nữ, thánh nữ hiện hình, thánh nữ hiển linh." Xung quanh liền kích động quỳ xuống vái lạy. Chuyện dị tượng này bắt đầu lan truyền khắp Tam Quốc. Nghe được tin này, hoàng thượng của Thiên Quốc liền tiến đến để xem xét có phải thật không. Người nào vừa nhìn thấy bức tranh liền bị kinh diễm ngay lập tức, tâm hồn bị chấn động kịch liệt. Hoàng Long cùng Thiên Lam cùng nhìn nhau rồi quỳ xuống vái bà lạy, ánh mắt tôn kính như người trong tranh. Bỗng từ xa, trên trời bay xuống bốn thân ảnh. Nhìn gần thì thấy bốn nam tử, ngũ quan anh tuấn tuyệt luân, tựa như kiệt tác tỉ mỉ điêu khắc, phong thái như thần, lạc vào cõi phàm trần. Dáng người cao lớn, khí chất cao thượng của thượng vị giả, uy áp vô cùng. uy áp đến nỗi người ta phải ngước nhìn. Một bạch y như tuyết, đôi mắt bằng lam hờ hững lạnh lùng. Một hồng y như lửa, đôi mắt hồng ngọc yêu dã như ma. Một thanh y tươi mát, đôi mắt xanh thẳm như biển khơi gợn sóng. Một kết hợp giữa hắc y cùng đỏ y, phong cách khoái hoạt thoải mái. Đôi hắc ngọc minh sáng sâu thẳm, khiến người như hút sâu không dứt ra được. Mọi người từ đây gọi bốn người là tứ đại cường giả. Bốn người đi thẳng vào điện. Ngay khi đôi mắt của họ nhìn thấy bức tranh thì liền có chút kích động cùng vui sướng. Bọn họ nhìn nhau rồi tự hiểu, thiên băng đã có sự biến hóa to lớn. Có lẽ bọn họ sắp gặp lại nàng rồi. Hoàng Long thấy bọn họ liền cung kính chắp tay nói: "Tứ đại cường giả xin chào." Bốn người gật đầu coi như chào hỏi. Thiên La mắt rưng rưng nhìn bức tranh, trong lòng có tưởng niệm cùng vui sướng. "Đại tỷ, cảm ơn tỷ, sở ta rất hạnh phúc, ta rất nhớ tỷ." Hoàng Long bỗng nhớ tới chuyện gì, liền nhìn bốn người nói: "Nhóm người Cố Diễm sắp xuất quan, không biết có thể mời bốn vị tới chúc mừng bọn họ không?" Bốn người nhìn nhau, rồi như sắc mặt có chút đen lại. Tình địch với nhau sắc mặt tất nhiên sẽ không tốt, nhưng Thiên Băng nhờ bọn họ chiếu cố, bọn họ nhất định không từ. Bốn người từ lúc Thiên Băng đi thì cũng về chỗ Huyền Nhai, chỗ ở cũ để tu luyện, nhìn thấy dị tượng nên mới xuất quan. Dù sao cũng đã đi xa, tiếp đón bọn họ cũng tiện. Bốn người đồng thanh nói: "Được." Hoàng Long vui vẻ nhìn Thiên Lam, hai người tay trong tay ra về. Có bọn họ tới, Tam đệ rất vui. Nhờ bọn họ, đất nước của hắn mới cường thịnh lớn nhanh. Dù sao cường giả vẫn được mọi người tôn sùng cùng ngưỡng mộ. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã 4 năm. Đáng lẽ phải 5 năm bọn họ, bọn người Hoàng Cô Diễm mới xuất quan. Nhưng bỗng nhiên tầng cao nhất của tháp Thánh Thiện như muốn mở cửa. Linh Châu phát sáng là dấu hiệu thông qua 10 vòng thử thách. Những người bước ra từ đỉnh tháp, chức vị cũng là cuối cùng của ma pháp sư, thần tam. Cường giả gồm cấp tôn 3 cấp, cấp thánh 3 cấp, cấp cao nhất cuối cùng là cấp thần. Những học viên của Hoàng Thiên đang tập trung đứng ở tháp để chào đón đế sư tân nhiệm đời kế tiếp. Những ngày bước ra từ tháp sẽ được bổ nhiệm chức đế sư, chức vị cao nhất của Hoàng Thiên Học Viện. Là người đi thi tranh tài ở Tiên Thánh Tôn Giả, tranh thứ hạng của Tam Quốc. Đây cũng là nơi những cường giả lánh đời lúc trước tranh tài, cũng là nơi các cường giả tụ tập trao đổi, quyết đấu tìm ra người mạnh nhất, xếp hạng từ 1 đến 10. Ánh sáng của tháp Thánh Thiên càng lúc càng chói lóa, sắc trời cũng màu hồng như lửa đỏ vô cùng rực rỡ, tựa như nham thạch sắp phun trào. Ầm, kẹt, thời khắc trọng đại, thời khắc mà mọi người chờ mong cũng đến. Chỉ thấy trên tầng cao chót vót thấp thoáng bóng sáng của 5 nam tử. Gió lay động, thiền sách trong bộ bạch y với mái tóc đen dài như suối được thúc gọn một nửa bằng trâm bạch ngọc. Hoàng Cô Diễm, người cũng như tên, hắc y tăm tối với mái tóc thúc gọn bằng 500 hắc ngọc, đôi mắt anh minh sáng rọi như sao trời. Lý Hải trong bộ màu xanh y phục gợn sóng như biển khơi, tóc đen dài được thúc gọn bởi trâm lục bích, phong lưu phóng khoáng. Diệp Kỳ, một bộ xanh y của cây xanh mới phát triển, xanh thẳm như rừng rậm nhiệt đới, tươi mát thanh tân. Tóc đen dài được thúc gọn bằng một nửa trăm ngọc bích. Người cuối cùng, Lục Phong, phòng như gió như mây, một bộ xám y nhẹ nhàng thoải mái, tóc dài thúc cao bằng trâm gỗ quý hiếm, ánh mắt sáng ngời ẩn ẩn một tia chờ mong. Năm người năm phong thái, năm khí chất, nhưng có chung một đặc điểm là bọn họ đã thành công bước lên con đường cường giả. Năm người ăn ý cầm lên mặt dây chuyền nhỏ xinh rất tầm thường này mà cười vui vẻ, ánh mắt nhìn bên dưới mà quan sát mọi người. Lúc này mọi người mới phục hồi tinh thần lại, quỳ xuống hô to: "Chúc mừng năm đế sư tân nhiệm, chúc mừng năm đế sư tân nhiệm." Năm người nhanh chóng ngự khí đọc vân bay xuống dưới. Mọi người không khỏi sùng bái, chỉ có cấp thần trở lên mới được bay mà không cần ngự thú hay vật gì nâng đỡ. Năm người vừa đạm chất thì có bốn nam tử từ trời cao cũng bay tới. Bốn người nhìn nhau rồi nhìn năm người gật đầu. Ngân Bạch trầm ổn bước lên nhìn năm người nói: "Chúc mừng năm người đã xuất quan." Thiền sách cũng đại diện cho năm người bên này chắp tay vui vẻ trả lời: "Đã tạ bốn vị đã đích thân tới chúc mừng." Ngân Dạ không sao cả chen vào: "Ây da, khách sáo cái gì, chúng ta sau này là người một nhà phải không?" Chín người ánh mắt thâm ý nhìn nhau rồi như hiểu ra. Chín người cười vui vẻ, Lần đầu tiên bọn họ có chung một ý kiến là hòa thuận. Tại yến tiệc của các đế sư, cắt ngang những ánh mắt không ngừng đấu tranh nảy lửa của các đấng nam nhi, Hoàng Long ho nhẹ khụ khụ nói: "Được rồi, trẫm đã bày ra yến tiệc ở Hoàng Long Điện để chúc mừng mọi người. Đi thôi." Người dẫn đầu đi trước là Hoàng Long. Mọi người nhìn nhau rồi cũng đi theo. Tại Hoàng Long Điện, đây là yến tiệc lớn nên đã mời hai quốc tới dự. Sứ giả của hai quốc gần giống với yến tiệc lúc trước, có Phượng Giật Phàm của Phượng Quốc với Long Cô Tuyệt của Long Quốc. Vì có Phượng Quốc nên Hoàng Long cũng mời Hoàng Triệt vào cung. Muội muội Tây Ly Á của Phượng Giật Phàm đang là chính phi của Hoàng Triệt, không thể không nể mặt Phượng Quốc. Ở Hoàng Long Điện cũng đã đầy áp người, ngay cả người của tứ đại gia tộc cũng có mặt: Diệp gia, Lý gia, Hồng gia và Tề gia. Diệp gia có vợ chồng Diệp gia chủ cùng Diệp Hân tiểu thư được sủng ái nhất trong nhà. Diệp Kỳ sau khi trở thành đế sư thì đã được Diệp gia chủ lấy làm tự hào, nên cũng rất sủng ái Diệp Kỳ. Lý Sa gồm vợ chồng Lý Sa chủ với hai cô con gái Lý Á và Lý Liên. Ông cũng quan tâm và bồi dưỡng Lý Hải để lấy làm kiêu ngạo. Hồng gia chỉ có Hồng gia chủ với nét mặt có chút không nhìn ra, âm trầm cùng xuống sắc từ khi sự việc Thiên Ma lần trước. Tề gia thì gồm có Tề gia gia chủ với Tề Thiên Mai, Tề Thiên Ca, Tề Thiên Hàn với sắc mặt vô cùng hồng hào, miệng luôn luôn cười vui vẻ, đủ biết tinh thần bên phía Tề gia luôn luôn bừng sáng. Tề Thiên Sách cũng ngồi cùng với hai người đệ đệ của mình. Hoàng Cô Diễm với bọn người Lục Phong, Ngân Bạch ngồi cùng nhau. Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, ánh mắt một lượt nhìn qua những thiên tài của Hoàng Thiên Quốc liền mắt sáng rực. Trong đó không ít những ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái, tình ý, ái mộ cũng có. Phòng quan khắp nơi, hào quang vạn trượng bắn ra bốn phía. Tiệc tối bắt đầu, vũ cơ bắt đầu ca hát nhảy múa. Mọi người ai làm việc nấy, uống rượu, ăn ngon, trò chuyện. Hai hoàng tử của Quốc Phượng cùng Long Quốc cũng tiến tới ngồi cùng bàn với nhóm người cô Diễm. Xa xa, Thiền Lam thấy cảnh Thiên Lan vui vẻ cùng Hoàng Long thì ganh tị đỏ mắt. Ả ta thấy phụ quân mình lại chỉ biết chăm sóc cho tiện nhân Tây Á Ly thì ghen ghét muốn thổ huyết. Lại nhìn thấy một bàn cơ hồ toàn anh tuấn phi phàm thì càng hận. Tại sao? Tại sao ả cũng phong quan vô hạn, còn mình thì thấp cổ bé họng, hèn mọn cúi đầu vâng vâng dạ dạ. Nàng ta không cam lòng. Đại tỷ thì trở thành nữ thánh cao cao tại thượng, tam muội trở thành hoàng hậu dưới một người trên vạn người, còn nàng lại trở thành tiểu thiếp nhỏ bé sao? Từ khi bị đuổi ra khỏi kinh thành, tuy cuộc sống không lo, nhưng nàng chịu sự giày vò sỉ nhục của chính thê, ngay cả hạ nhân cũng dám lên mặt với nàng. Tại sao nàng muốn sắc có sắc có tài? Tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy? Nàng thật sự không công bằng. Long đế lúc này mới lên tiếng: "Tam đệ, Thiền Sách của Tề gia, Lục Phong của Băng Trang, Thiếu Trang chủ, Diệp Kỳ của Diệp gia, Lý Hải của Lý gia, trẫm xin chúc mừng năm người mã đáo thành công. Năm người không biết đã có ý chung nhân trong lòng mình chưa? Xin mời nói ra, trẫm sẽ đích thân từ hôn cho năm người." Lời vừa nói ra, mọi người bắt đầu ánh mắt sáng rực, đặc biệt là phía nữ quyến. Người nào người nấy sắc mặt hồng nhuận, ánh lên vẻ khát khao cùng mong chờ. Bốn người Bạch Ngân nhìn nhóm người Hoàng Cô Diễm với vẻ mặt xem kịch vui khi người gặp họa. Ngay cả Long Cô Tuyệt hoàng tử của Long Quốc cùng với Phượng Giật Phàm cũng nhìn nhìn Hoàng Cô Diễm, khóe miệng nhếch lên độ cong nhẹ. Cô Diễm sắc mặt âm trầm lên tiếng: "Đa tạ hoàng thượng quan tâm, thần đệ đã có người trong lòng." Vừa nói câu này ra, mọi người bắt đầu bàn tán. Phượng Giật Phàm có chút kinh ngạc hỏi nhỏ: "Này Diễm huynh, người huynh nói là ai vậy?" Cô Diễm vừa nghe sắc mặt liền nhu hòa mấy phần, khóe miệng nhiễm ý cười. Giật Phàm nói: "Có nói ra người cũng không biết đâu." "À à." Giật Phàm á khẩu, hiếu kỳ càng lúc càng sâu, quay sang hỏi Thiên Sách: "Này Sách huynh, huynh có biết Diễm huynh yêu ai không? Nói đi, ta thật tò mò." Thiên Sách chỉ cười thâm ý rồi lắc đầu, ý bảo không biết. Lúc này gia chủ Diệp gia từ tốn đứng dậy chắp tay, hướng Long Đế nói: "Bệ hạ, thần muốn ngài tứ hôn cho tiểu nữ nhà thần." Hoàng Long ngạc nhiên rồi vui vẻ nói: "Được, Diệp gia chủ nói xem, tiểu nữ nhà ngài đã vừa ý ai trong tất cả người ở đây?" Diệp gia chủ liền lên tiếng: "Là tiểu nữ nhà thần đã để ý Tam vương gia Hoàng Cô Diễm đã lâu, mong hoàng thượng thành toàn." Này, vừa bất ngờ vừa bất đắc sĩ nhìn Hoàng Cô Diễm, tam đệ của hắn không phải đã có ý trung nhân rồi sao? Tại sao bao nhiêu người lại chọn chúng tam đệ? Này, kêu hắn làm sao cho công bằng đây? Lúc này Diệp Hân một bộ thanh y tố nhã, một đầu tóc dài được tỉ mỉ bới lên cầu kỳ, trầm cài tóc hai bên phát ra tiếng leng keng. Vóc người mỹ lệ trầm ngư lạc nhạt, xa như ngưng chi, vóc sáng nhỏ nhắn phong tình, làm người nhìn vào liền muốn ôm nàng vào lòng mà che chở. Nàng e lệ nhìn Hoàng Cô Diễm, lạnh nhạt khuôn mặt, thậm chí là không liếc mắt lấy một cái, nhưng nàng vẫn kiên quyết muốn lấy hắn. Hắn càng như vậy, nàng càng chứng tỏ mình xứng với hắn. Tam vương gia, thần nữ biết ngài đã có tỷ tỷ Thiên Băng, nhưng ngài cũng nhìn thấy suốt 4 năm nay tỷ tỷ đã không quay lại, chứng tỏ tỷ tỷ không yêu ngài. Diệp Hân yêu ngài đã lâu, không mong vương gia cho chính phi, cho dù là hầu hạ bên người thần nữ cũng chấp nhận. Diệp Hân càng nói thì lãnh ý trong mắt Hoàng Cô Diễm càng lúc càng sâu, khí lạnh tràn ra làm mọi người run rẩy. Diệp Hân cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng đã không biết mà nói đến điểm mấu chốt của Hoàng Cô Diễm. Bỗng một tia sáng sắc lạnh đánh úp lại Diệp Hân, làm nàng bay xa một khoảng cách. Dầm, Diệp Hân vì bị đánh đột ngột mà hộc máu, tay ôm ngực vì đau đớn, ánh mắt ánh lên tia không thể tin mà nhìn Hoàng Cô Diễm lạnh lùng vì người phụ nữ khác mà đánh nàng. Diệp gia gia chủ chạy tới thường xót ôm con gái vào lòng, nhìn Hoàng Cô Diễm lãnh ý gằn giọng nói: "Vương gia làm vậy là ý gì? Là đang khinh thường Diệp tộc ta sao?" Vợ ông cũng đau lòng ôm con gái vào lòng khóc thương tâm: "Bảo bối, còn thấy không? Người con yêu vì người con gái khác mà nhẫn tâm đánh con không lưu tình, con còn không sáng mắt ra?" Diệp Hân nhìn Hoàng Cô Diễm, chỉ mong hắn xin lỗi mình. Chỉ cần hắn chịu xin lỗi, nàng nhất định sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng nhìn sự lạnh nhạt của hắn, lòng nàng càng lúc càng hận ý, cố hết sức quát lớn: "Ta không cam lòng. Vì sao nàng ta đã đi 4 năm không quay lại, huynh còn bênh vực nàng ta mà đánh ta? Ta có chỗ nào thua cô ta? Cô ta chỉ là một người may mắn được thần lực nhập thể, dùng mà cũng không xinh đẹp, nàng ta lại dâm đãng." Chưa kịp nói xong thì 9 đạo ma pháp đánh úp lại Diệp Hân. Sát ý của 9 người nhanh chóng lan tỏa khắp Long Điện, làm mọi người kinh hãi. Ngay cả Diệp gia chủ cũng sợ hãi, hắn trên trán bắt đầu nhỏ giọt mồ hôi. Vợ ông thấy con gái mình lỡ lời, liền bưng kín miệng con gái lại. Diệp Hân hứng chịu 9 đạo ma pháp, liền chết ngay tại chỗ. Vợ chồng Diệp gia cũng bay ra một khoảng xa rời, rơi xuống bất tỉnh qua đi. Mọi người nhìn thấy cảnh này liền có người ngất quá vì kinh hách. Tình hình hỗn loạn, Hoàng Long lắc đầu ngao ngán: "Sao cứ phải đụng nghịch lân của tam đệ làm gì? Cùng bọn người này làm gì?" Phía nữ quyến thấy cảnh này liền sợ hãi rút người, bưng kín miệng, còn không hăng hái như lúc nãy nữa. Bọn người của Hoàng Cô Diễm cũng ly khai. Vì nhắc tới nàng, tâm trạng của mỗi người đều không tốt, tâm trạng đau mà ở lại. Mọi người cũng giải tán, chuyện nhà ai người nấy lo, tam đại gia tộc cũng không tiện xen vào. Nhìn vào cục diện thì bên phía Diệp tộc rõ ràng sai trước, chắc chắn sẽ ngậm bồ hòn. Đối diện với Hoàng gia, kẻ yếu hơn vẫn là một gia tộc. Hoàng Long xe người đưa vợ chồng Diệp gia gia chủ về, cùng với sát của Diệp Hân. 9 người Hoàng Cô Diễm cùng với 2 sứ giả đều tập trung ở bên trong xe ngựa của Diệp Hoàng Cô Diễm. Không khí bên trong xe hết sức quỷ dị, mọi người đều không ai nói chuyện với ai. Tại phủ Diễm Vương, phủ của Hoàng Cô Diễm, ai vào phòng nấy. Hai hoàng tử cũng được sắp xếp phòng cẩn thận, được 10 ám vệ canh phòng cẩn thận. Gió lay động, hương khí từ vườn hoa bay theo làn gió ùa vào chóp mũi. Ngân Dạ cùng Ngân Bạch đang nhàn nhã ngồi ở trong đình thưởng trà. Ngân Dạ phá vỡ trầm mặc nói: "Này, Hồ Huynh, Huynh có biết giờ nàng đang ở đâu không? Ngân Bạch khuôn mặt buồn bã nói. Không biết. Nàng nói nàng có việc đi rồi mất dạng. Chắc là nàng về nhà của mình. Về nhà sao? Ngân Dạ trầm ngâm rồi nói tiếp. Vậy Huynh biết thân phận của nàng là gì sao? Hắn rất muốn biết nàng từ đâu tới. Xác thật là nàng vì sao ở trên trời xuống. Hắn rất muốn biết hết thảy về nàng. Muốn biết sao? Vậy ta sẽ nói cho các huynh biết. Từ xa, thấp thoáng bóng dáng của Lê Kính đang đi tới. Tài còn đang xoắn lọn tóc bị gió thổi tung trên vai. Ngân Bạch và Ngân Dạ ánh mắt nhìn về Lê Kính. Dĩ nhiên, hai người đều cùng một ý. Nói đi. Khi bắt đầu câu chuyện, từ xa cũng thấp thoáng sáu thân ảnh đi tới trong đình. Rõ ràng mọi người đều muốn biết về thân thế, cũng như những bí ẩn về nàng. Biết một cách tường tận nhất, chứ không phải chỉ là mơ hồ xoay suy đoán. Lý Kính chậm rãi hớp ly trà, rồi ánh mắt như tưởng niệm xa xăm, bắt đầu tường thuật về Thiên Băng. Từ xưa, nơi chúng ta đang được ở, chia làm ba nơi. Nơi thứ nhất là nơi ở của con người. Nơi thứ hai, cao hơn một chút, chính là nơi của các loài thú. Nơi cuối cùng xa hơn nữa, chính là nơi của các vị thần. Tiên, nhân, thú, trời là ba nơi xa cách không giới hạn. Nơi của nàng ở chính là trời. Ở trên 9 tầng trời lại chia làm tứ hải bát hoang, được 4 tộc chủ làm Thiên tộc, Phượng tộc, Bạch tộc, Yêu tộc. Vậy các người nói xem, nàng ở tộc nào? Tiểu Lang nhanh miệng lên tiếng. Là ở Bạch tộc. Đúng, là Bạch tộc. Nàng chính là Tam tiểu thư Bạch Thiên Băng, thượng thần Bạch Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu, đã mười mấy vạn tuổi rồi. Vừa nói tới đây, Lý Kính nhìn sắc mặt của những người ở đây một lượt. Có khiếp sợ, có hoảng loạn, có bình tĩnh, có không thể tin được, có đau xót. Rồi nói tiếp, nàng xuống trần gian vì tìm thần vật để phong ấn yêu đế. Người đó chính là phụ thân ta. Ánh mắt mọi người bắt đầu có chút hỗn loạn. Duy chỉ có Ngân Bạch cùng Ngân Dạ là không sao cả. Đừng sợ, ta đã ra khỏi yêu tộc, không liên quan đến người của yêu tộc nữa. Ta chính là thuộc về nàng. Lúc này Diệp Kỳ tiến lên hỏi. Vậy huynh là... Ta là nhị hoàng tử của yêu tộc, một phế vật không được sủng ái. Nhưng mà chỉ có nàng, nàng là ánh sáng của cuộc đời ta. Vừa nói xong, Lý Kính nở nụ cười, vừa ngọt ngào, vừa hạnh phúc. Mọi người liền bị nụ cười này mà bừng bừng sinh cơ. Cho nên, nàng mới nói chúng ta ở thế giới đỉnh, nàng mới chấp nhận được chúng ta. Là vì vậy sao? Lý Hải có chút không hỏi rõ. Chứ người nghĩ sao? Thân phận của nàng, người thử như chúng ta với tới. Tiểu Lang có chút khinh thường nói. Lục Phong giờ này mới dám hỏi. Vậy giờ này nàng đang ở đâu? Làm gì? Lý Kính cười cười nói. Nàng đang ở Bạch tộc, tiếp nhận ấn đế. Nàng bây giờ là đế thần, là chức cao nhất của Bạch tộc. Có lẽ chúng ta xem ra quá nhỏ bé rồi. Nói tới đây, sắc mặt của mọi người liền trầm xuống, vẻ mặt có chút cô đơn cùng buồn bã. Ngay cả Ngân Bạch cùng Ngân Dạ cũng có chút không được bình tĩnh. Thiên Băng, ta nhớ nàng. Chắc có lẽ đây là tiếng nói chung của những nam nhân đang ở đây. Hoàng Cô Diễm ánh mắt có chút mông lung, rồi có chút hiếu kỳ nhìn Ngân Bạch và Ngân Dạ điềm tĩnh hỏi. Ta rất hiếu kỳ, sao hai huynh lại cùng họ? Theo ta nhìn toàn diện, hình như hai người một chút cũng không giống nhau. Nghe xong lời nói của Hoàng Cô Diễm, mọi người ánh mắt không tự chủ được nhìn hai người Ngân Bạch cùng Ngân Dạ. Phải biết hai nam tử này cực kỳ cường đại cùng thần bí, mà cũng phải thôi, ai đi theo nàng đều không phải thân phận bất phàm, chỉ có Lục Phong. Nhưng không ai ngờ được thân thế của Lục Phong sẽ làm mọi người không khỏi hít hà một hơi. Chuyện sau này mới nói. Ngân Dạ nhìn mọi người, số như tưởng niệm tự tiếu phi tiếu kể. Nếu như đã xác định cùng chung một thê, thì thân phận cũng không cần giấu giếm làm gì. Ngân Bạch nhìn Ngân Dạ gật đầu, cũng đồng ý suy nghĩ của hắn. Ta cùng Bạch Thân phận đặc thù chính là vạn năm thần thú thượng cổ. Hít hà. Nói tới thần thú thượng cổ, mọi người có chút kinh hãi, miệng chữ O. Phải biết đại lục này, ma thú, thánh thú, thần thú, siêu thần thú thượng cổ. Thần thú thượng cổ chỉ có trong sách sử cùng truyền thuyết, chỉ nghe thấy chứ không thấy được. Nhưng bây giờ không phải xuất hiện trước mặt bọn họ sao, mà còn tới hai thần thú. Chuyện này cũng quá nghịch thiên rồi. Nói tiếp, ta và Bạch bị nhốt trong động ở Huyền Nhai, trong rừng xâm lâm cũng đã rất lâu rồi. Rất lâu, lâu tới nỗi ta cũng không biết qua bao nhiêu cái mùa đông, bao nhiêu cái mùa xuân. Tiểu làng có chút thắc mắc hỏi, vậy hai huynh vì sao bị nhốt? Phải biết hai huynh thân phận cũng không tầm thường. Ngân Bạch mị mị đôi mắt rồi tiếp lời, hai ta cũng là vô ý lọt vào một trận pháp. Trận pháp đó có mắt trận là thần vật trấn giữ, nên không thể ra được, trừ khi có người phá trận. Ngân Dạ tiếp lời, phải, là do vô ý. Không ngờ chắc ông trời nghe được tiếng lòng của hai người bọn ta, liền dẫn dắt thiên băng tới. Nàng không nói một lời, giải khai mắt trận, sau đó nói với bọn ta, hai người có muốn tự do không? Tự do? Biết bao lâu rồi mới có người nói với hai ta câu này? Tưởng tất nhiên là tưởng, tưởng tới từng phút từng giây. Thế là hai ta được tự do, tự nguyện ký khế ước với nàng, làm bằng hữu bên cạnh nàng. Sau đó thì... Nói thôi đây, Thẩm Ý nhìn tất cả mọi người rồi im lặng. Nghe xong câu chuyện của Ngân Bạch cùng Ngân Xạ, mọi người như hiểu ra, rồi có chút gần nhau hơn khi không có bí mật giữa 9 người ở đây. Lý Kính ngầm như đã hiểu, nhìn nhìn Tiểu Lang cũng hiếu kỳ hỏi, vậy còn Tiểu Lang, huynh làm sao mà gặp được nàng? Nhắc đến tên mình, thần sắc của Tiểu Lang có chút giật mình, rồi như hiểu ra nói, ta là siêu thần thú Thiên Lang Vương, một lần vì ẩu đả với xà tinh có huyền lực cam mà bị thương, thòi thóp nằm một chỗ. Cũng may trong lúc ta tự mình sắp không trụ nổi, lại gặp được chủ nhân đang trong rừng hái thuốc. Chủ nhân không nói một lời cứu ta, còn ngồi bên cạnh đợi ta tỉnh dậy. Lúc tỉnh dậy, nhìn chủ nhân bên cạnh ngủ nhăn ở trên mình ta, ta liền biết ta phải đi theo nàng. Cũng nhờ nàng, ta đã có hình người như hôm nay. Chắc có lẽ là định mệnh, định mệnh cho ta gặp nàng. Thiền Sách sau khi nghe xong cũng chen vào, thần phận ba bọn ta mọi người cũng biết, nhưng còn Lục Phong đệ, vì sao lại tương ngộ nàng? Bây giờ Lục Phong bắt đầu làm tiêu điểm ở đây, có chút xấu hổ cười có lệ nói, ta thần phận không có gì đáng nói, chỉ là một người thấp hèn, bị người phỉ nhổ. Lúc đó ta thiên phú không cao, bị một cái hán tử nhà nghèo cấp tạp, ta liền quật cường nhìn hắn không cam lòng. Chắc vì ánh mắt này, nàng đã cứu ta, cho ta thứ mà ta chưa bao giờ có được. Ngân Bạch có điều nghi vấn lên tiếng. Không đúng, huynh có đôi mắt xanh dương thuần tinh, ta hình như nhớ đã gặp ở đâu rồi. Phải, hình như đó là... Nói tới đây, vẻ mặt đều trịnh trọng lên. Là Đông Hải, Ngân Dạ nói. Trong đầu Lục Phong một mảnh trống rỗng, lắc lắc đầu nói. Không đâu, ta hình như đã mất trí, cái gì cũng không nhớ. Chỉ biết lúc thức dậy, ta đã ở bìa rừng xâm lâm. Sau đó thì lạc vào thành, vì không biết gì, nên mới bị ăn hiếp. Dạ huynh, Đông Hải là chỗ nào vậy? Lý Hải tò mò. Đông Hải là Long Cung, nằm sâu ở đáy đại dương. Ta chỉ biết Long Vương có một đôi mắt màu xanh, tựa như biển cả rất xinh đẹp. Mọi người bắt đầu nhìn nhau, rồi có chút ngờ vực nhìn Lục Phong, làm Lục Phong có chút lạnh sống lưng. Khụ khụ, ho một chút, ngượng ngùng rồi nói. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ, tay của ta nổi hết da gà rồi này. Thiền Sách bộ dạng không sao cả rồi nói. Được rồi, chuyện đâu còn có đó, bây giờ chúng ta về ngủ thôi, ngày mai còn đi nhận chức đấy. Mọi người nhìn nhau, rồi ai về phòng nấy. Tâm tình có vẻ cũng thoải mái một ít. Nàng hẹn chúng ta 5 năm. Vậy thì 5 năm, chỉ còn 1 năm. Một năm nữa, chúng ta sẽ được gặp nàng. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 14 của bộ truyện Nữ Đế Thiên Băng đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của các bạn khán thính giả. Chúc các bạn khán thính giả một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Các bạn có một giấc ngủ thật ngon và đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hoàng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất. Sau khi nghe xong chuyện, cũng đừng quên để lại ý kiến đánh giá của mình ở phần bình luận comment bên dưới. Nếu các bạn yêu thích và muốn chúng mình sáng tác cũng như đọc thể loại chuyện gì, thì hãy comment ở phần bình luận luôn nhé. Chúng mình sẽ đọc, chọn lọc và xem xét để ra chuyện trong thời gian sớm nhất, phục vụ cho các bạn nghe chuyện. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các câu chuyện tiếp theo trên kênh Thu Hoàng Audio nhé. Bye bye!